Mai Hương xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh nghe đọc truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vị Y trên YouTube. Các bạn thân mến, trong lần đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã đến với tập 9 của bộ truyện ngôn tình mang tên Bác sĩ Phúc Hắc lấy xác dụ tình. Tất nhiên rồi, trong video lần này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập 10 của bộ truyện này. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại bình luận cảm xúc phía bên dưới sau mỗi lần nghe truyện nhé. Còn bây giờ, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đến với tập 10, Bác sĩ Phúc Hắc lấy xác dụ tình qua giọng đọc Mai Hương. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện nhé. Không biết bao nhiêu người cố gắng đuổi theo, cũng nhiều đó người dần dần từ bỏ. Chỉ có mình anh, có lẽ là si mê, kiên trì chờ đến khi cô từ nước ngoài quay lại. Không ngờ đã nhiều năm trôi qua, lúc gặp lại tim vẫn đập nhanh như trước. Giờ cũng được xem là công thành danh toại, không biết anh có thêm hy vọng hơn không? Lâm Đặc cười nói, nếu bảo mình cười sạch, chắc mình sẽ bị chướng ngại tâm lý mất. Anh tự tìm một bậc thang xuống cho chính mình leo xuống. Mấy người trêu chọc cũng biết ý bỏ qua. Người phục vụ gõ cửa đưa thức ăn vào. Bầu không khí trong phòng lại náo nhiệt trở lại, bởi vì có người đang học năm tư đại học. Chủ đề trò chuyện đôi khi lại nhắc tới chuyện tìm việc làm, rồi tự nhiên lại chuyển sang người Lâm Đặc. Lúc anh học năm 2 đã giành được giải thưởng lớn về thiết kế. Chưa nhận giấy tốt nghiệp đã được Thẩm Châu nhận vào. Với nhiều đề xuất nổi bật, giờ anh đã thăng chức lên làm tổng giám đốc viết kép. Nói đến đây, mọi người lại hâm mộ một hồi. Họ còn chưa tìm ra công việc, anh đã xưng bá một nơi. Lớp chúng ta có cậu với an tâm. Chủ nhiệm lớp mà biết chắc sẽ vui lắm đấy. Lần trước tớ có về thăm cô còn đang ngồi trong phòng làm việc khoe khoang về hai người nữa đó. Lớp trưởng béo cầm rượu đứng lên. Một người vẽ tranh, một người đồ họa, tài mạo song toàn. Hai người đúng là trời sinh tuyệt phối. Tôi xin kính hai vị thiên tài. Lâm Đặc rất thích nghe câu này. Anh khẽ cười, nâng ly rượu lên, uống một hớp hơn phần nửa. An Tâm không muốn uống. Cô kéo kéo vạt áo An Phi, muốn cậu giải vây giúp mình. Nhưng An Phi bị ức hiếp đã quen, giờ cuối cùng cũng có cơ hội vùng lên. Cậu nhếch miệng cười. Bà mẹ nói, chị cứ chơi vui vẻ, uống một chút cũng có sao đâu. Nghe An Phi nói vậy, những người khác bắt đầu phụ họa theo, không cho cô mất hứng. An Tâm cầm ly rượu lên uống một ngụm, nước mắt cũng chảy hết cả ra. An Phi ngồi bên cười ha hả, còn ghé sang nhỏ giọng nói với An Tâm. An Tâm, chị uống nhiều có mượn rượu nổi điên không thế? Tốt nhất là phải ói ra cả chai phỉ thúy cải trắng nhà mình ra nghe. An Phi, cậu chờ đó. An Tâm còn chưa nói xong câu, bên cạnh đã có người đứng lên. An Tâm, cậu là người nổi tiếng nhất mà tôi biết đấy. Dù gì cũng phải uống một ly với cậu. An Tâm lại phải nâng ly lên uống thêm một ngụm. Sau đó có người nói mấy buổi họp lớp trước kia cô không tới tham gia, cho nên mỗi năm phạt một ly. Cứ thế uống hết ly này sang ly khác. Lúc mọi người chuẩn bị rời đi, An Tâm đã uống đến mức mặt hồng mắt hoa. An Tâm trở nên cực kỳ yên lặng. Cô níu lấy tay An Phi, đi theo cạnh cậu, vừa cúi đầu vừa đi, nghiêm túc và cẩn thận, như thể tất cả sự chú ý đều dồn hết lên mặt đường. An Phi cố ý không đi thẳng, cô cũng nhắm mắt theo đuôi, ngoan ngoãn không sao chịu nổi. An Phi cảm thấy lúc An Tâm như thế này rất giống với lúc cô ở cùng Tư Vũ, dịu dàng dễ thương. Người khác lục tục ra khỏi nhà hàng, Lâm Đặc đứng bên chờ An Phi và An Tâm ra sau hết. Đợi hai người đến gần, anh hỏi An Phi, uống nhiều quá hả? An Phi gật đầu cười nói, hình như chị ấy cũng biết mình uống nhiều, không nói câu nào hết, làm cái gì cũng phải cực kỳ chú ý. Chắc cậu ấy sợ sẽ làm gì thất lễ. Lâm Đặc cũng cảm thấy An Tâm như vậy rất đáng yêu, anh buột miệng nói, tự chủ rất tốt. Nói xong, ba người đi ra ngoài. Làn hơi lạnh bên ngoài háp lên mặt. An Tâm rụt người lại sát cạnh An Phi. Lâm Đặc thấy thế thì cởi khăn quàng trên cổ xuống quấn lên cho An Tâm. Mất một lúc lâu An Tâm mới ý thức lại được. Cô ngẩng đầu cười ngọt nhìn anh. Lâm Đặc cảm giác hình như anh bị sét đánh trúng rồi. Đờ đẫn cả người không biết suốt bao lâu. Mấy bạn học còn đang đứng trước cửa nhà hàng bàn bạc xem nên đi đâu chơi tiếp. Có người nhìn thấy dáng vẻ đó của Lâm Đặc thì hét to trêu chọc. Lâm Đặc, đời này của cậu bị An Tâm nắm trong tay mất rồi. Lâm Đặc hơi ngại ngùng bọn họ, vừa tức giận đáp lại. Nói gì đây hả? Vì An Tâm uống nhiều quá nên mình mới quan tâm thôi mà. Mấy người khác còn muốn trêu chọc nữa, nhưng đột nhiên lại nghe thấy tiếng hét của bạn học nữ bên cạnh. Đó có phải là Thẩm Tư Vũ không nhỉ? Mọi người nhìn theo hướng cô chỉ, người đó đi ra từ cửa hàng tiện lợi đối diện với đường cái, là một người đàn ông cao gầy trẻ tuổi, mặc bộ đồ bóng chày, vải bông màu trắng, quần dài màu đen, vừa thoải mái vừa hiện đại. Trong tay anh là một điếu thuốc đang cháy dở, tay kia cầm một chai nước suối, đi đến bên cạnh chiếc xe. Sau khi mở cửa xe ném chai nước vào, anh đóng cửa rồi quay đầu nhìn về phía nhà hàng ngay lập tức. Uông Kỳ vỗ mạnh người bên anh. Trời ơi, đúng là anh ấy rồi. Tư Vũ thấy An Tâm, anh dập thuốc rồi ném vào thùng rác cạnh bên. Sau đó đôi chân dài sải bước thật nhanh. Nhất thời tất cả mọi người đều nhìn về phía anh, im thin thít. Người ta còn tưởng anh muốn vào nhà hàng. Không ngờ anh lại đi thẳng đến trước mặt An Phi. An Tâm cũng chưa phát hiện ra anh đã ở sát bên, đầu tựa vào vai An Phi không nhúc nhích. Tư Vũ nhíu mày hỏi An Phi, sao thế này? An Phi nhích nhích bả vai như thể muốn làm cho An Tâm tỉnh táo hơn một chút. Uống hơi nhiều. Nghe nói vậy, anh đưa mắt nhìn An Phi. An Phi có phần chột dạ, ho khẽ rồi nghiêng đầu ngắm cảnh xung quanh. Tư Vũ cũng không hỏi gì thêm. Anh đưa tay ôm An Tâm vào lòng. Có đi được không? Thực ra câu hỏi này anh muốn hỏi An Phi, nhưng An Tâm lại bất giác ngẩng đầu, nghiêm túc nói, có thể đi mà. Đi được đó, anh dễ. An Phi cũng khẳng định lần nữa. An Tâm nói xong mới phát hiện từ An Phi đã biến thành Tư Vũ. Hai mắt cô mở lớn thật to. Tư Vũ? Còn phân biệt được à? Có nhầm không vậy? Anh cười khẽ. Sau khi An Tâm xác nhận người này đúng là Tư Vũ, cô đưa tay ôm lấy eo anh, mặt vùi vào trước ngực, tủi thân tố cáo. Tư Vũ, hình như em uống nhiều quá rồi. Họ cứ bắt em phải uống. Rượu đó cay lắm. Mà An Phi còn không chịu giúp em. Em ấy nói muốn em ói ra chỗ rượu phỉ thúy cải trắng kia của bố. Một An Tâm kiệm lời trở thành một người hay làm nhảm. Chỉ cần một Tư Vũ mà thôi. Tư Vũ vuốt ve mái tóc An Tâm, lại đưa mắt liếc An Phi một cái. Chân An Phi đành phải lặng lẽ di chuyển, trốn ra sau lưng Lâm Đặc một bên. Lâm Đặc thấy Tư Vũ nhìn mình, anh khẽ khom người. Tổng giám đốc Thẩm. Tư Vũ nhận ra anh, khẽ gật đầu đáp lại, rồi lại chuyển sang An Tâm. Đi nhé. An Tâm gật đầu, buông anh ra rồi đi về phía trước, từng bước thẳng đều. Tư Vũ cúi đầu cười khẽ. Khi cô ấy uống nhiều sẽ thành thế này sao? Anh đuổi kịp dắt tay cô, dẫn cô đi qua đường, bảo cô ngồi vào tay lái phụ, còn cẩn thận kéo dây an toàn. Cả quá trình An Tâm vẫn vô cùng ngoan ngoãn, mặc mình anh loay hoay. Cho đến khi anh ngồi vào trong xe, lúc người ta nghĩ rằng họ chuẩn bị rời đi thì Tư Vũ đột nhiên hạ cửa sổ xe xuống, vẫy vẫy tay với An Phi. An Phi, đến đây. An Phi chẳng muốn đi sang đây chút nào. Cậu rất sợ Tư Vũ, nhất là sau khi cậu dung túng cho người khác mời rượu An Tâm, càng sợ hơn. Nhưng cậu sao có thể không qua? An Phi chậm gì gì đi đến bên cạnh xe. Sau khi chuẩn bị xong tinh thần, mình sắp bị dạy dỗ. Không ngờ đến khi Tư Vũ lại đưa cho cậu một chiếc khăn quàng cổ. Không đợi An Phi hiểu ra được chuyện gì, anh đã nghênh ngang rời đi. An Phi cầm lấy khăn quàng cổ quay về nhà hàng, trả lại khăn cho Lâm Đặc. Thẩm Tư Vũ chưa ném vào thùng rác thì cũng xem như nể tình. Lâm Đặc nhận lại. An Tâm và Thẩm Tư Vũ. Lớp trưởng Béo vỗ vỗ Lâm Đặc an ủi. Không nghe thấy An Phi gọi là anh rể à? Xin nén bi thương. Vậy trên mạng nói người giữ lòng Thẩm Tư Vũ chính là An Tâm hả? Có bạn học nữ phát hiện ra tin lớn, phấn khích hỏi lại. Không đợi An Phi trả lời, Uông Kỳ đã êm lòng nói trước. Nghe nói mấy người giàu như họ có nhiều bạn gái, không biết người nọ là ai đâu. An Phi vừa nghe xong đã thấy không vui nổi. Ngại quá, để cậu thất vọng rồi. Thẩm Tư Vũ đã tới nhà gặp ba mẹ tôi rồi. Nhẫn cũng đã nhận, đến lúc đó kết hôn. An Phi nhìn cô rồi cười nhạo thành tiếng, sau đó mới nói tiếp. Sẽ không mời cậu đâu. Có kết quả hãng nói. Hai ngày trước scandal ồn ào là thế, mà Thẩm Tư Vũ có công khai người yêu đâu. Đến lúc đó có chuyện gì thì đâu ai biết được. Uông Kỳ không cam lòng yếu thế. An Phi cũng không buồn giận nữa, cậu cười nói, sẽ thành thôi, đến lúc đó tất cả mọi người được đi, cậu cũng đừng có khóc, không phải ai cũng được tham dự hôn lễ của Thẩm Tư Vũ đâu. Lớp trưởng Béo thấy mùi thuốc súng đang dần dần nồng lên, anh vội vàng lên tiếng hòa giải. Nhìn cậu kìa, An Phi, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn như con nít, tức giận với con gái làm gì? Đi nào, chúng ta sang chỗ khác uống tiếp. Trong xe Tư Vũ nồng nàn mùi rượu do An Tâm thở ra, cộng với mùi thơm trên người cô hòa vào nhau lại trở nên dễ ngửi. Mà An Tâm cứ trừng mắt nhìn mãi về phía trước, không ngủ cũng không nói chuyện. Tư Vũ hỏi cô, mệt không? Mệt thì ngủ một lát đi. An Tâm lắc đầu. Qua một lúc lâu sau, cô mới chậm chạp đáp lời, không mệt. Uống nước nào. Tư Vũ đưa nước sang cho cô, trong giọng nói đầy ý vui vẻ. An Tâm, bây giờ anh rất muốn cắn em một cái. An Tâm uống ực ực thật nhiều, sau đó mới quay đầu nhìn anh. Vì sao? Bởi vì rất đáng yêu. Cô cái hiểu cái không? Hèn gì, anh muốn cắn em. Tư Vũ bật cười. Trong lòng anh tính toán, sau này có thể cho cô uống nhiều rượu hơn một chút. Bởi vì bảo vệ cũng biết mặt Tư Vũ, lúc anh đến trước cửa khu nhà, không cần đăng ký cũng được bảo vệ cho vào. Bảo vệ còn nhiệt tình vẫy tay nói, không qua đêm là được. Có mấy gia đình ở đây đi ngang qua, nghe bảo vệ nói thế thì nghi ngờ nhìn lại. Bảo vệ gãi đầu cười ha ha giải thích, tôi chỉ cái xe mà. Tư Vũ dừng xe ở dưới tàng cây mà anh từng leo lên. An Tâm cũng không muốn xuống xe luôn. Cô nhìn qua chỗ ngồi phía sau. An Phi đâu? Bố em nói hai ngày cuối năm không được phép về muộn. Nhắc tới lễ mừng năm mới, Tư Vũ mới nhớ ra lời hôm nay anh rất muốn nói với cô. An Tâm. An Tâm phát hiện trong xe không hề có An Phi. Khi ấy cô mới dừng tìm kiếm. Một lúc lâu sau, hình như cô nhớ ra điều gì, nghiêng đầu nhìn sang Tư Vũ. Dạ. Tư Vũ cười bất đắc dĩ, sao phản ứng lại chậm đi như thế này. Tết này em sang Anh với anh nhé. Anh vừa nói vừa chăm chú nhìn cô. Sau khi An Tâm say rượu khá là dễ dụ. An Tâm rất nghiêm túc suy nghĩ lời anh. Nhưng em muốn đi mừng năm mới với ông bà hơn. Hai ngày nay đi thăm ông bà, rồi đêm 30 hẵng đi theo anh. Tư Vũ khẽ khàng dụ dỗ. Qua năm chúng ta sẽ quay về bù lại cho ông bà, em thấy được không? Cô đảo mắt rồi gật đầu ngay tắp lự. Có thể. Tư Vũ không ngờ cô sẽ đồng ý nhanh như thế. Đồng ý rồi hả? Cô gật đầu. Đồng ý. Tư Vũ đưa tay vuốt ve mái tóc cô, nghĩ tới ngày mai sau khi cô tỉnh rượu không được đổi ý đâu đấy nhé. Tư Vũ đưa tay vuốt ve mái tóc cô. Có lẽ An Tâm cũng khá là thoải mái, giống như con mèo nhỏ đang lim dim mở mắt, cọ cọ gò má mình nhẹ nhẹ vào tay anh. Cỏ mạ ấy vừa nóng vừa mịn, sao anh có thể chịu được khi An Tâm vậy chứ? Lòng ngứa ngứa khó mà kiểm soát, bàn tay từ từ vuốt ve, đổi thành giữ chặt lấy mặt cô, không cho cô cử động. Trong khi đó, tay kia lạch cạch cởi đai an toàn của mình, xoay người đè cô lên mặt ghế, ngón tay cái vuốt ve cánh môi hồng. Bé ngoan, anh muốn bắt cóc em lắm đấy. Có lẽ vì rượu, ánh mắt An Tâm vừa mơ màng vừa quyến rũ, dịu dàng như mặt nước lăn tăn. Khóe miệng cô vẽ thành nụ cười với anh. Tư Vũ tốt, anh muốn bắt em đi đâu cũng được hết á. Tư Vũ không kìm được cúi đầu hôn cô, khẽ khàng hỏi lại, trên giường nhá. Dường như An Tâm đang nghĩ đến chuyện gì đó, gò má vốn đang phiếm hồng lại ửng đỏ hẳn lên, đôi mắt đảo quanh nhìn sang chỗ khác thì thào đáp, cũng được. Dáng vẻ đó làm người ta yêu thích biết bao nhiêu. Tư Vũ lại hôn cô lần nữa, từ dịu dàng mân mê bờ môi đến cạy mở hàm răng, rồi quấy rối đầu lưỡi thơm hương mềm mại. Cô không chỉ ngoan ngoãn phối hợp mà còn từ từ đáp trả, không lưu loát nhưng lại quá mê người. Trên đầu lưỡi cô vẫn còn vương mùi rượu, ngọt ngào mê đắm, làm Tư Vũ cảm thấy hình như anh cũng ngà say theo cùng. Tửu lượng của anh khá tốt, nhưng biết làm sao được khi bình rượu An Tâm này lại quá sức đượm hương, ngọt ngào nồng thắm. Bất thình lình khiến lòng người mê say. An Phi trở về sớm hơn tưởng tượng. Lúc xe cậu chạy vào gara, có chạy qua trước mặt Tư Vũ và An Tâm. Ánh đèn trong gara quá sáng, hai người buộc phải tách ra. Lúc An Phi ngừng xe xong, lại không lên lầu thẳng. Cậu bước ra từ chính gara, cười hì hì nhìn về phía xe Từ Vũ, vẫy tay chào hỏi với hai người trong xe. Em nghĩ hôm nay hai người sẽ không quay về chứ? Từ Vũ nhìn đồng hồ, đúng 8 giờ, hình như có thể dẫn cô đi rồi sau đó quay lại. An Tâm hạ cửa sổ xe xuống, nghiêng đầu nhìn An Phi. Chị cũng tưởng hôm nay cậu không dám về đây. An Phi bĩu môi. Nhìn thấy Uông Kỳ là em đã phiền rồi. Cô bé đó vẫn đáng ghét hệt như ngày còn đi học. Hết tâm trạng luôn. Cậu nói xong thì lại nhìn Tư Vũ trên xe, cười nham hiểm. Em lên lầu đây, hai người tiếp tục đi. Nếu không về nhà thì cứ báo cho em. Em sẽ giúp hai người che giấu. An Tâm vừa nghe cậu nói xong thì vội vàng mở cửa đi xuống. Quay lại đây. Nói xong, cô sải bước đi đến chỗ An Phi. Sau đó lại nghĩ tới Tư Vũ, cô nhanh chóng xoay người trở lại. Từ Vũ đang dựa người vào sau cửa xe mở rộng, lườm cô. Còn biết quay lại à? An Tâm kéo kéo tay anh. Em về nhà ngủ đây. Đầu em choáng quá. Vừa đáng thương lại vừa đáng ghét. Một giây trước mới vừa đồng ý xong. Một giây sau đã thay đổi ngay rồi. Còn chẳng có ý hối cải nào nữa chứ. Anh cũng hết cách với cô. Đưa tay nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc ra sau tai. Ngày mai gọi điện cho anh. Đừng quên chuyện em đã đồng ý với anh đó. Là chuyện bắt cóc em sao? Cô hỏi. Cô còn dám hỏi. Phải, bắt cóc em đi anh. An Tâm ồ lên một tiếng. Nhớ rồi. Thật ra vốn anh không định dẫn cô sang anh vội thế này. Anh muốn đi lúc thời tiết ấm lên, hoặc là sau khi cô tốt nghiệp. Có thời gian thì cùng đi một chuyến. Nhưng hôm nay về nhà, chạm mặt với thành viên hội đồng quản trị Trịnh, Từ Vũ lại thay đổi chủ ý. Hình như Trịnh gia rất muốn làm đám hỏi với Thẩm gia. Xét theo góc độ ích lợi mà nói, có lẽ cha anh cũng sẽ đồng ý thôi. Nhưng anh lại muốn tự mình quyết định, cũng không cần bất cứ ép buộc nào. Từ Nam không ở đây, Trịnh Thế Cường lại chuyển ý đó sang Từ Vũ. Dù Từ Vũ đã nhấn mạnh mình có bạn gái rồi, Trịnh Hy Thụy cũng thay đổi thái độ, tuyên bố không muốn đính hôn cùng Từ Vũ nữa. Đáng lẽ Trịnh Thế Cường nên từ bỏ đi thôi. Ai ngờ đột nhiên lại lan truyền scandal giữa Hy Thụy với Từ Vũ. Đêm hôm đó còn không về cả đêm. Sao ông ta có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này được? Vì vậy lại tới cửa thăm lần nữa, nhắc đến chuyện đám hỏi. Cha Thẩm vừa nghe ông nói vậy cũng vui vẻ hứa hẹn. Nếu có chuyện này thật, nhà họ Thẩm sẽ chuẩn bị hôn lễ sớm thôi. Nhưng mà sau khi Từ Vũ trở về, anh lại thẳng thắn phủ nhận tất cả suy đoán của hai người. Đêm đó con gái của tôi cả đêm không về nhà, còn có người chụp được hình nó đang ở trên xe anh. Anh giải thích thế nào? Hy vọng của Trịnh Thế Cường tiêu tan, nhưng ông vẫn không cam tâm được. Từ Vũ vẫn lễ phép giải thích như cũ. Bác Trịnh, đêm đó cháu vẫn ở cạnh bạn gái của mình. Còn chuyện cô Trịnh ở đâu, bác có thể đi về hỏi lại cô ấy. Trịnh Thế Cường gọi điện hỏi Trịnh Hy Thụy ngay tại chỗ. Cô ấy nói mình không đi cùng với Từ Vũ. Cuối cùng khi ấy, Trịnh Thế Cường mới chịu buông tay, than thở rời đi. 28 âm lịch, trời lại có tuyết rơi. Cơn bão tuyết lần trước vẫn còn chưa tan hết. Một đợt tuyết mới lại bao phủ tầng tầng, che kín trên mặt đất. An Tâm không rõ cách tính lịch âm của người Trung Quốc. Cô cứ nghĩ vào 30 mới đến giao thừa. Nhưng giáo sư An lại nói, năm nay chỉ có ngày 29, hôm sau sẽ là mồng 1 đầu năm luôn. Sáng sớm nay, cô với mẹ An cùng nhau nướng bánh, lấy thêm hai chai rượu của giáo sư An. An Phi lái xe chở cô tới nhà ông bà nội ở vùng ngoại thành. Dù ông bà đã quá 70 nhưng vẫn còn khỏe mạnh, tinh thần cực kỳ minh mẫn. Mấy ngày trước, ông bà còn đi Úc xem san hô đá ngầm. Chỉ vừa mới trở về mấy hôm, họ nói qua năm sẽ tới thị trấn Matamata, New Zealand để chụp ảnh. An Tâm cảm thán, hai ông bà đúng là hai cụ già hạnh phúc nhất thế giới. Nhà ông bà nằm ở vùng ngoại thành. Trước kia ở đó chỉ toàn đồng ruộng. Sau này được đô thị mở rộng, nhiều nhà cao cửa rộng xây lên. Ông nội không bán đi ruộng đất tổ tiên. Từ mảnh đất đó, ông xây thêm một tòa hai tầng kiểu Trung. Căn nhà được sân vườn bao quanh. Mùa hè lá nho trên giàn sẽ phủ đầy khắp sân. Nằm ngủ phía dưới cũng vô cùng thú vị. Khi An Tâm tới cửa, bà nội đang quét tuyết trước nhà. Nhìn thấy An Tâm bước xuống xe, bà vắt cây chổi ngay rồi nắm lấy tay cô. Tiểu Tâm nhà chúng ta đến chơi rồi này. Không phải tới mai mới đến sao? Bà nội còn chưa chuẩn bị đồ ăn cho con nữa đấy. còn có mang bánh đến cho bà nội nè, cả rượu cho ông nội nữa. An Tầm giơ giơ hộp bánh trong tay, cười nói, đồ ăn mang tới cũng ngon lắm. Cô mang đồ đi theo bà nội vào sân nhỏ. Lúc này ông nội đang luyện công buổi sáng, nhìn thấy cô thì cười cong cả mắt. Lúc thấy được chai rượu trong tay, đôi mắt ông càng cong hơn. Bút pháp của ông nội đã lâu không vẽ, có rất nhiều người đến xin tranh nhưng phải tay không mà về. An Tầm dâng chai rượu dụ dỗ ông nội vẽ một bức. Ông nội cưng chiều cô, không muốn làm cô thất vọng. Vậy con mài mực cho ông nội đi. Đồng ý. An Tầm vui vẻ. Cũng chỉ có Tiểu Tầm mới có thể bắt ông già này vẽ tranh trở lại. Bà nội đi đến cạnh bên. Ông nội cô tự tạo thành một trường phái tranh sơn thủy nhạt màu, nét bút uyển chuyển, ý cảnh xa xăm. Sau khi vẽ xong, ông ấn con dấu của mình lên, đưa cuộn tranh cho An Tầm mang ra treo phơi nắng cho khô mực. Ông thấy An Tầm cẩn thận như vậy thì hỏi, muốn tặng cho ai đó? Sau khi An Tầm treo xong mới từ từ xoay người lại, ăn ngay nói thật, tặng cho người nhà của cháu rể ông. Bà nội vui lắm, như thể hiểu được nỗi băn khoăn trong lòng cô. Đột nhiên ông nội lại nghiêm túc hỏi thêm, là con trai nhà ai? Có xứng với cháu gái nhà ta không? Gọi tới cho ông nội nhìn đã chứ. Phản ứng y hệt bố cô lúc trước, đúng là hai cha con. Lúc An Tầm gọi điện thoại cho Tư Vũ, anh đang trồng hoa trong nhà kính. Nhà anh có nhà kính trồng hoa sao? An Tầm cảm thấy rất ngạc nhiên. Nghe Tư Vũ miêu tả là một căn nhà làm bằng kính thủy tinh, giữ ở nhiệt độ bình thường để trồng hoa. Nghe là đã thấy đẹp rồi. Nếu em thích thì sau này sẽ xây một nhà kính lớn hơn nữa cho em, anh nói. An Tầm cười khẽ, đây là tỏ tình đấy hả? Anh cũng cười, thế đây là nhận lời đó sao? Hoa gì thế anh? An Tầm nghĩ tới chuyện sau này, lúc nào muốn vẽ tĩnh vật, cô có thể chạy sang nhà kính trồng hoa ở nhà anh, chọn một cây hợp ý nhất. Hình như Tư Vũ cũng không am hiểu lắm, anh nghi ngờ đáp lại. Thư ký Quách mang về, tên là tiền tài gì đấy. Hình như vì tưới nước nhiều quá, lá cây rụng hết, giờ anh phải trồng lại từ đầu. Bởi vì nhà anh nhiều tiền quá, cho nên mới rụng bớt đấy. Lời giải thích của An Tầm quả là rất hợp lý hợp tình. Tư Vũ cười đáp, tiền anh đưa em hết, nó có sống lại không nhỉ? Là một bác sĩ, hình như bất cứ sinh mạng nào chết đi, anh cũng luôn để ý. Tài khoản đưa cho em. Được, anh còn rất vui vẻ. Bà nội cầm anten bước sang. Trên radio đang phát một bài hát cũ, là bài mà bà nội thích. Tâm tình cô đang vui nên cũng ngâm nga hát theo. Thấy An Tầm vẫn còn đang nói chuyện, bà nhắc nhở, nói điểm chính. An Tầm đưa tay làm động tác ok. Bài Người Theo Mộng à? Tư Vũ không ngờ An Tầm cũng thích bài này. Ở đâu đó? Ở nhà ông bà nội này. Tư Vũ nghe xong thì cười thấp. Có nhớ đã đồng ý với anh chuyện gì không? Hóa ra em đồng ý rồi mà không nhớ gì hết à? An Tầm giả ngu. Hả? Em không nhớ. Vậy anh nhắc lại cho. Anh không định bỏ qua cho cô. Nói tới chuyện hôm qua. Bà nội đang ở bên cạnh. Dù có nghe được hay không, cô vẫn thấy cực kỳ xấu hổ, vì vậy vội vàng cắt lời anh. Tự nhiên nhớ ra rồi. Tiếng cười của Tư Vũ vang lên từ ống nghe. Mắt An Tầm liếc nhìn bà nội, thấy bà đang sốt ruột giục cô. Cô đành hỏi thẳng. Tư Vũ, bà nội em hỏi anh có bận việc gì không? Nếu rảnh thì sang ăn cơm nhé. Tư Vũ đến nhanh hơn cô tưởng. Anh nói là nhà anh cách đây rất gần. Anh cũng mang theo hai chai rượu tới. Ông nội nhìn thấy rượu của anh, hai chai rượu kia của An Tầm bị vứt bỏ thẳng thừng. Bà nội giả vờ giận dỗi. Mấy đứa cứ nuông chiều ông ấy. Cậu bé này hiểu ý người ta lắm. Ông nội cầm chai rượu lên nhìn, thích đến mức không nỡ buông tay. Bà nội nhờ An Tầm giúp làm cơm. Cứ để mấy bé trai bọn họ chơi với nhau. Bé trai? Trước khi đi, An Tầm còn cố ý nhắc nhở. Ông nội đừng bắt nạt Tư Vũ đó. Con bé này, con chưa gả đi mà đã thành người nhà họ rồi à? Ông lắc đầu cảm thán. An Tầm cũng cảm thấy mình có hơi nói nhiều. Thấy Tư Vũ bình tĩnh, thoải mái như vậy, cô mới xoay người xuống bếp. Ấn tượng của ông nội với Tư Vũ không tồi. Ông nhìn người rất chuẩn. Đánh cờ tướng hay cờ vây đây? Cháu chọn cái nào? Chơi với ta một ván. Cái gì cũng được ạ. Tư Vũ đáp. Ông tán dương nhìn anh một chút. Vậy thì cờ vây đi. Hai người ngồi trong phòng sách đến khi mặt trời ngả về tây mới bị An Tầm dụ dỗ đi ra. Ông nội vô cùng vui vẻ. Đã lâu không gặp được đối thủ lợi hại như vậy. Mắt An Tầm nhìn sang Tư Vũ. Còn giỏi hơn con sao? Con mà được xem là giỏi á? Ông nội nhướng mày. Cùng lắm là trình độ sơ cấp. An Tầm không phục. Con vẫn thắng ông nội đó thôi. Đó là do ông nhường con, dỗ cho con vui thôi. Ông nội ha ha cười. Chờ con thắng được Tư Vũ thì lại tới khiêu chiến với ông. Tư Vũ nhìn An Tầm, trong mắt anh ngập tràn hơi ấm. Cô ấy muốn thắng con cũng dễ thôi mà. Ông nội hiểu ý của anh, vui vẻ cười thật to. An Tâm, ông nội đồng ý chuyện đi anh. Buổi sáng ngày 29 âm lịch, thư ký Quách lái xe chở Tư Vũ và An Tâm đến sân bay. Người ở sân bay đông gấp đôi ngày thường. Có lẽ đa số là những người không mua được vé xe lửa nên mới đổi sang ngồi máy bay. Tư Vũ đội mũ lưỡi chai và khẩu trang lên. Một tay anh kéo hành lý, một tay dắt An Tâm. Có mấy lần suýt chút nữa thì bị họ nhận ra, hoặc là đã bị nhận ra rồi. Nhưng mà từ trước, anh vẫn không mấy để tâm tới những ánh mắt tò mò như vậy. Đăng ký xong thì phải chờ một lúc lâu mới bắt đầu kiểm tra an toàn. An Tâm và Tư Vũ tìm một chỗ khá là yên tĩnh ngồi xuống. Trong phòng chờ có gắn một màn hình rất lớn. Trên đó đang trình chiếu một buổi lễ trao thưởng trong nước. Một nữ diễn viên Trung Quốc được đề cử. Sau khi đi xuống thảm đỏ, cô bị truyền thông giữ lại phỏng vấn. Sau mấy câu hỏi dập khuôn liên tiếp, câu trả lời của cô cũng không có gì mới lạ. Cho đến khi một phóng viên hỏi cô muốn hợp tác với nam minh tinh nào tiếp theo, bỗng dưng cô gái kia lại tươi cười xinh đẹp, vô cùng quyến rũ. Thẩm Tư Vũ, tôi rất thích anh ấy. Phóng viên cũng không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Nghĩ đến độ nổi tiếng của Thẩm Tư Vũ gần đây, hình như mình đã nắm được một tin cực lớn. Cô vội vàng hỏi, xin hỏi chữ thích của cô đang chỉ mức độ nào? Hai người có thầm qua lại với nhau sao? Nữ diễn viên vẫn cười rất sâu xa, né tránh không trả lời trọng tâm mà lại mập mờ đáp lại. Chỉ là thích thôi. An Tâm mất hứng, cô quay đầu nhìn sang Tư Vũ. Đổi kênh. Tư Vũ chỉ để lộ một đôi mắt ra ngoài, hình như anh đang cười, khóe mắt cũng xách lên. Em tưởng mình đang ở nhà xem tivi đó hả? Vậy thì mắt không thấy, tâm không phiền. An Tâm đứng thẳng người đi đến chỗ kiểm tra an ninh. Tư Vũ cũng đứng dậy đuổi theo, nhìn dáng vẻ thở phì phò của người kia. Anh đưa tay ôm lấy bờ vai cô. Hay là công khai nhé? Cũng không phải không được, An Tâm nghĩ. Chỉ phiền là khi ấy mọi người sẽ bình phẩm cô từ đầu đến chân. Cô còn trẻ cũng không muốn phải lấy lòng người ta trước những lời bàn luận ác ý. An Tâm đưa điện thoại di động và túi sách cho nhân viên kiểm tra an ninh. Sau đó mới quay đầu lại hỏi Tư Vũ. Anh biết nữ minh tinh đó à? Anh khoanh tay trước ngực, cười đáp. Anh nên trả lời thế nào em mới vui đây nhỉ? An Tâm đứng lên bục kiểm tra, hơi nâng cằm. Đó là chuyện của anh mà. Có nhân viên ra hiệu cho Tư Vũ cởi khẩu trang ra. Anh kéo khẩu trang xuống. Nhân viên này lại là một cô gái khá trẻ. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý khi nhìn thấy ảnh anh trong hộ chiếu, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, nhìn anh cô vẫn thấy đỏ mặt, cứ chằm chằm một lúc lâu mà không hề rời mắt, cho đến khi Tư Vũ khó hiểu nhìn sang. Có chuyện gì sao? Ảnh chụp trên hộ chiếu cũng rõ ràng lắm mà, đâu cần phải cẩn thận đến thế. Không, không sao hết ạ. Và vé máy bay cho anh, chúc ngài có chuyến đi vui vẻ. Cảm ơn. An Tâm bước xuống bục kiểm tra rồi quay đầu nhìn anh. Tư Vũ, anh xấu đi thì tốt biết mấy. Tư Vũ cúi đầu cười. Cô gái kia lại được dịp ngẩn ngơ. Đồng nghiệp bên cạnh thấy thế thì đẩy đẩy cô một cái. Sau khi hoàn hồn, cô nhân viên trẻ mới ho khẽ một tiếng rồi quay đầu sang nhìn An Tâm, có hơi ngượng nghịu. Đúng là thất lễ quá, nhưng mà Thẩm Tư Vũ cũng đẹp trai quá mà. Trên đường đi có khá nhiều người nhận ra Tư Vũ. Anh phát hiện ra thì bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn An Tâm phía trước. An Tâm khẽ cười đáp lại, cũng không buồn quan tâm đến mọi người xung quanh nữa. Anh đi tới, dắt tay cô cùng bước vào lối đi. Từ Xuân Giang bay đến Manchester mất khoảng 10 tiếng đồng hồ, chênh lệch 8 múi giờ, cho nên khi hai người đặt chân tới thành phố đó cũng đã là giữa trưa. Nhà họ Thẩm cho xe đến đón, người lái xe cũng là họ Quách. Tư Vũ gọi ông là quản gia, cũng giới thiệu đây chính là cha của thư ký Quách. Cô không quá bất ngờ bởi vì khuôn mặt họ cũng khá là giống nhau. Lúc đấy An Tâm chỉ lo chăm chú ngắm nhìn phong cảnh của thành phố Manchester, không hề biết câu chuyện tình yêu của mình và Tư Vũ đã lan truyền rộng rãi trên Internet. Rất nhiều người chụp được hình hai người họ, kể cả vẻ mặt An Tâm khi nghe thấy nữ diễn viên nọ tỏ tình cùng Tư Vũ. Cách cô mất hứng bĩu môi, cả lúc Tư Vũ vòng tay lại ôm cô, cúi đầu như đang dỗ. Vốn có người còn nghi ngờ người trong hình có phải là Thẩm Tư Vũ hay không. Sau đó lại xuất hiện bức ảnh Thẩm Tư Vũ tháo khẩu trang trước cửa an ninh, giang tay ra cho người ta kiểm soát. Cuối cùng còn cả bóng lưng anh nắm lấy tay An Tâm, cùng bước vào hành lang lên thẳng máy bay. Tin tức cũng được báo chí đưa ra, Thẩm Tư Vũ đưa An Tâm đến Anh đón Tết âm lịch. Người tình bước ra ánh sáng, có lẽ chuyện tốt sắp đến rồi. Xe đi qua sân bóng Old Trafford. Quản gia Quách nhớ lại chuyện ngày xưa, vẻ mặt đầy cảm xúc. Trước đây tôi vẫn hay đưa hai vị thiếu gia đến đây xem Manchester thi đấu, mua đồng phục của đội cho hai người, xin chữ ký, chỉ như mới hôm qua vậy đó. Hình như ông còn muốn nói tiếp, sao lại thấy không nên nhắc lại thêm. Ông thở dài quay đầu lại, không nhìn tới sân bóng kia nữa. Tư Vũ cũng không nói thêm gì, có lẽ anh không có hứng trò chuyện. An Tâm cọ cọ trong lòng anh. Anh thích xem La Liga không? Từ nhỏ anh đã là fan hâm mộ của Manchester United rồi. Sau đó mấy cầu thủ anh thích đều chuyển sang Real Madrid. Anh cũng đổi sang xem La Liga, nhưng thỉnh thoảng cũng có xem mấy trận của câu lạc bộ ấy. Ngón tay thon dài của anh vòng quanh mấy sợi tóc của cô, trả lời cặn kẽ. Sắp tới có trận nào không anh? Em đi xem cùng anh nhé. An Tâm hỏi. Từ Vũ nhìn cô chăm chú gật đầu. Cô muốn anh có thể đối mặt với những chuyện đã qua. Đó đều là những ký ức tuyệt vời, cho nên đâu phải ai yêu thương nhìn ai. Nhà họ Thẩm nằm ở quận Lâu Khuy. Từ sân bay đến đó chạy xe mất khoảng 2 giờ. Thời gian trôi qua, An Tâm bắt đầu thấy hơi căng thẳng. Người nhà anh đều ở đây hết à? Trước bữa tối hôm nay thì phải về hết đây. Nhà của anh có nhiều quy tắc không? Có chú trọng lễ nghi giống như trong lâu đài Dalton? Họ sẽ không yêu cầu quá đáng đâu. Em mặc bộ này có thích hợp không anh? Đẹp lắm. Bà nội của anh có nghiêm khắc lắm không? Bà rất hiểu biết. Cả nhà nói tiếng Anh hay tiếng Trung ạ? Cả hai. Tư Vũ đã biết cách làm cho cô im lặng, cực kỳ hữu hiệu, đó chính là một nụ hôn bất ngờ. Chỉ cần em đi theo anh thôi. An Tâm chưa từng nghe Tư Vũ kể về chuyện nhà anh. Đó là một ngôi nhà khá cổ. Đi qua một ngọn đồi cao xấp xỉ Bình Sơn, vừa nhìn lên cô đã thấy một tòa lâu đài không hề cũ. Cô cứ tưởng họ chỉ đi ngang qua, nhưng không ngờ quản gia Quách lại chạy xe đến đó. An Tâm nhìn sang Tư Vũ. Đến rồi ạ. Tư Vũ gật đầu. Em đừng bị ảnh hưởng từ phim ảnh đấy nhé. Phim gì kia? Trong mấy tòa lâu đài cổ thế này hay có ma cà rồng lắm đấy. An Tâm bật cười, nhưng mà nơi đây giống hệt như những cung điện thời Trung Cổ mà cô từng nhìn thấy trong phim. An Tâm và Tư Vũ quay về đây khá sớm. Lúc hai người đến, người phục vụ trong nhà nói bà nội thì đang ở phòng nghỉ trưa. Họ đưa An Tâm về phòng. Một căn phòng vô cùng rộng rãi, phong cách điển hình kiểu nội thất châu Âu. Vách tường màu xanh đậm, lò sưởi âm tường được sơn bằng màu trắng, thảm Demarcus. Tranh vẽ trên tường cũng được chủ nhân đầu tư khá kỹ lưỡng. Trần nhà được điêu khắc tinh xảo. An Tâm nhìn quanh một vòng rồi quay đầu nói với Tư Vũ. Em thích nơi này lắm. Tư Vũ có thể nhìn thấy sự hứng thú của cô. Ngủ một giấc thật ngon, buổi tối sẽ dẫn em đến gặp bà nội nhé. Vũ thiếu gia, phòng của ngài đã chuẩn bị xong rồi. Sau khi An Tâm vào đây đã gặp được 3-4 người phục vụ. Tất cả đều là người châu Á, nói tiếng Trung lưu loát. Chỉ có điều cô giữ chặt Tư Vũ. Phòng của anh ở đâu? Tư Vũ biết cô sẽ sợ. Ở chéo đối diện, rất gần thôi mà. Một mình em phải ở trong phòng lớn vậy à? An Tâm biết Tư Vũ sẽ hiểu ý của cô. Anh biết cô nhát gan lắm à? Tư Vũ nhìn lướt qua người phục vụ, nói một câu tiếng Ý. Đương nhiên anh sẽ không để em ngủ một mình. An Tâm yên tâm, sau đó mới bất giác nhận ra anh vừa nói bằng tiếng Ý, người phục vụ cũng không nghe hiểu gì. Mùa đông ở nước Anh khá là ẩm ướt. Hàng năm An Tâm đều sống ở phương Bắc khô hanh, cho nên cô khó mà thích nghi được với khí hậu thế này. Người phục vụ đốt lò sưởi âm tường cho cô, khi ấy mới đỡ hơn một chút. Ngủ một giấc đến thẳng hoàng hôn. Lúc Tư Vũ sang tìm cô còn mơ màng muốn ngủ thêm một giấc. Sau khi ý thức được mình đang ở nơi nào, cô mới ngồi phát dậy. Em ngủ bao lâu rồi? Dù bà chưa gọi nhưng cũng sắp dùng bữa tối rồi. Chúng ta đi thôi. Tư Vũ cầm áo lông khoác vào giúp cô, rồi lại kéo tay áo cho cô duỗi tay vào. Người phục vụ vừa bước vào, nhìn thấy cảnh này thì vội vàng chạy đến. Vũ thiếu gia, để tôi làm. Không cần đâu. Tư Vũ từ chối ngay lập tức. Anh chăm chút mang giày vào cho an tâm. Đến quản gia Quách đi ngang cũng trợn mắt há mồm nhìn sững. Từ nhỏ Vũ thiếu gia đã được họ phục vụ, giờ đây cậu ấy lại chạy đi phục vụ người ta. Nhà họ Thẩm có 4 người con trai và 2 người con gái. Cha của Tư Vũ là con út. Ngoài bác cả đã qua đời, các cô bác lớn hơn đều tụ tập đông đủ, còn cả con cháu họ hàng. Quả thật rất đông người. Cũng may phòng ăn của lâu đài này chẳng khác nhà thờ lớn, bàn dài đến 5-6 mét. Chị họ của Tư Vũ cũng dẫn bạn trai theo, cho nên An Tâm không phải là người ngoài duy nhất. Giờ cô mới thấy yên tâm hơn hẳn. Bà nội đã hơn 80 tuổi, vừa được người phục vụ đỡ ra. Lúc nhìn thấy Tư Vũ, thiếu chút nữa bà đã bật khóc thành tiếng. Những người khác cũng không dám góp lời, chỉ có Tư Vũ đi sang an ủi. Mọi người đều biết bà đang nhớ Tư Nam. Mấy ngày trước, mọi người mới nói chuyện của Tư Nam cho bà biết. Cũng may bác sĩ luôn túc trực trong nhà, nếu không chắc bà sẽ bị ốm nặng một phen. Bạn trai của chị họ Tư Vũ là người Anh. Anh ấy vừa nhiệt tình vừa hoạt bát, nhưng hình như người nhà họ Thẩm cũng không quá vui mừng. Có lẽ họ thích người Trung Quốc hơn. Cho nên lúc nhìn thấy An Tâm, bà nội mới nở một nụ cười hiếm thấy. Bố mẹ của Tư Vũ cũng bay từ Trung Quốc sang, đến gấp quá nên nhìn thấy cô cũng chưa kịp nói chuyện. Hai người thấy mẹ cười cũng vui vẻ cười theo. Nhân lúc trước khi dọn thức ăn ra, quản gia Quách mang tranh An Tâm tặng đến để trước mặt bà. Bà nội vừa nhìn qua đã nhận ra đây là tác phẩm của An Thạch Khê. Bà đưa mắt nhìn sang Tư Vũ. Ông nội con thích họa sĩ này nhất đấy. Có thể nói An Thạch Khê vẽ tranh lần nữa, các con thật có lòng. Bà nội ơi, con đâu có biết ông nội thích tranh của ông nội An đâu. Tư Vũ nói xong thì nhìn về phía cô, đôi mắt dâng lên đầy vui vẻ. Con chọn bừa thôi. An Thầm thấy trình độ thưởng thức của nhà họ Thẩm thật tốt. Ông nội của Tư Vũ thích tranh của ông nội nhà mình. Anh trai Tư Vũ lại thích tranh của cô. Ông nội An. Bà nội không ngờ anh lại gọi thân mật như vậy. Quản gia Quách ở bên kia nhắc nhở. An Thạch Khê là ông nội của An Tiểu Thư. Thế là An Tâm còn được hoan nghênh hơn hẳn bạn trai của chị họ Tư Vũ, cũng được bà nội anh cực kỳ yêu thích. Buổi tối, tòa lâu đài cổ xưa im lìm vắng lặng. An Tâm bật đèn treo tường, quấn thảm ngồi trước lò sưởi đọc sách. Ban ngày ngủ nhiều nên giờ không buồn ngủ. Vốn là đêm giao thừa, chắc bây giờ mọi người trong nước đang vui chơi hát ca, khắp phố phường vui vẻ hân hoan. Vậy mà ở đây lại yên tĩnh như một hành tinh khác. Lửa trong lò sưởi càng đốt càng nhỏ, tiếng tí tách trong đêm lại càng rõ ràng hơn. Cốc cốc. Lúc tiếng gõ cửa vang lên, lòng An Tâm cũng nảy lên giật mình. Ai đấy? Tư Vũ. Tiếng trả lời rất khẽ. An Tâm đứng dậy đi mở cửa. Mái tóc anh vẫn còn đang ẩm ướt. Anh đứng tựa trước cửa, tươi cười nhìn cô. Phòng của em hay phòng anh đây nhỉ? An Tâm cúi đầu. Nghe không hiểu. Thấy phòng cô đang ấm áp hẳn lên, Tư Vũ vừa bước sang nhưng miệng thì lẩm bẩm. Nghe không hiểu thì anh đi về đã nhé. An Tâm liếc anh. Ờ. Anh phì cười, lướt nhìn qua quần áo của cô, suy nghĩ nên bắt đầu cởi từ đâu. Miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo. An Tâm còn chưa kịp kinh ngạc thốt lên đã bị anh ép ôm lên giường. Ngón trỏ Tư Vũ chạm vào môi cô. Người nhà anh sống ở Anh suốt một thế kỷ, nhưng họ cũng bảo thủ lắm đấy. Vậy anh thả em ra. An Tâm vội vàng hạ giọng. Tư Vũ cười cười, cúi đầu hôn cô. Đừng hòng. Vậy anh thả em ra. An Tâm vội vàng hạ giọng. Tư Vũ cười cười, cúi đầu hôn cô. Có lẽ rất hiếm khi có người đến ở căn phòng này. Giường theo kiểu giường sắt kiểu cổ. Dù khi ngủ khá thoải mái, nhưng nếu lay lay thì sẽ có tiếng vang. Tư Vũ nói khả năng cách âm ở đây tốt lắm. nhưng An Tầm vẫn sợ mình mất mặt. Thế mà Tư Vũ lại càng liều mạng hơn. Bé ngoan, từ lúc xuống núi thu danh, đêm nào anh cũng muốn em cả. Anh đè lên người cô, ngậm lấy vành tai thì thầm to nhỏ. An Tầm thẹn thùng nghiêng đầu sang bên. Bởi vì người phục vụ trong nhà đều đã đi ngủ hết, không ai lo chuyện lửa cháy trong lò sưởi âm tường. An Tầm cũng không biết làm sao, đành phải trơ mắt nhìn bếp lửa dần dần tàn lụi. Đèn trong phòng sáng quá. Giữa lúc đong đưa, ánh sáng trước mặt cô thành một vệt sáng lòa. Mãi một lúc sau, đôi mắt ấy cũng thấy hoa hoa. Còn cả ánh mắt của Tư Vũ, trực tiếp không chút kiêng dè, làm An Tầm càng hối hận hơn vì đã bật đèn lên. Giữa ánh đèn sáng choang như vậy, cô càng không có chỗ che thân. Và còn sau đó nữa, cô kiệt sức, nhưng Tư Vũ vẫn không hề thỏa mãn, quấn quýt hôn cô, ôm ấp hoặc là thân mật hơn. Lúc bắt đầu ngủ đã là quá nửa đêm, anh lấy khăn lông nóng lau người cho cô. An Tầm mơ mơ màng màng, anh nắm lấy cổ chân cô, dịu dàng hôn rất nhẹ. Lần đầu tiên gặp em, ở đây có đeo một chiếc lắc chân, khi em đi nó sẽ tinh tang lắc lắc, đẹp lắm. Có lần tắm rửa, cô không cẩn thận làm đứt sợi lắc chân. Chưa gặp thứ mình thích, cô sẽ không mang nữa. Nhưng câu nói này, cô không còn đủ sức mà nói lại với anh. Sáng đầu tiên ở Low Quay, An Tầm cảm thấy không thoải mái là bao. Một là vì lò sưởi âm tường đã tắt, phòng lạnh đến mức không muốn rời khỏi chăn. Hai là vì chiếc điện thoại di động trên bàn cứ vang lên liên tiếp, buộc cô phải chui ra ngoài. Cánh tay Tư Vũ khoác bên hông, anh ôm chặt cô từ phía sau. An Tầm bị tiếng chuông đánh thức, cô đang định gỡ tay anh ra, nhưng người kia lại càng ôm càng chặt. Em đi nghe điện thoại đã. Cô nghiêng đầu sang bên nói với anh. Tư Vũ cọ cọ vào cổ cô. Đừng động đậy. Người đầu dây gọi tới không hề biết mệt, hết cuộc này là tới cuộc khác. An Tầm xoay người đẩy Tư Vũ một cái. Anh đi nhận máy đi. Tư Vũ bất động đáp lại. Lạnh lắm. Vậy để em đi. An Tầm lại chuẩn bị xuống giường. Anh đi. Tư Vũ xốc chăn ra ngoài. Anh đứng bên giường, nhét chăn lại cho cô cẩn thận. An Tầm thúc anh đi nhanh về nhanh. Không ngờ quay đầu lại thấy anh đang trần truồng chuột. Cô bình tĩnh xoay người, vờ như không thấy. Mới sáng sớm đã hương diễm thế rồi. Lúc Tư Vũ chui lại vào chăn, mang theo cả làn hơi lạnh, An Tầm lạnh run cầm cập. Anh vẫn ôm cô từ phía sau như trước, đưa máy tới bên tai. Đậu miêu. Tiếng đậu miêu vui vẻ phấn chấn khiến cho tòa nhà yên tĩnh bình lặng, càng có thêm sức sống. Ngày cô ấy đang la hét phía đầu dây, Tư Vũ nhíu mày. Bảo cô ấy bình tĩnh chút đi em. Đậu miêu im phắt. Ai mới nói đấy? Tư Vũ và An Tầm đang ở sát cạnh nhau, cho nên tiếng từ loa điện thoại anh cũng nghe rõ ràng. Cho nên lúc anh nói, Đậu miêu cũng nghe được không sót lấy một lời. Tôi chứ ai? An Tầm đáp. Cô đừng lừa tôi. Giọng nam mà. Là Thẩm Tư Vũ. Đậu miêu khẳng định. An Tầm im lặng. Cô nghĩ thầm. Sao cô nàng này biết hay ghê vậy? Có lẽ là do ngày hôm qua có người chụp được ảnh hai người ở sân bay. Cô có xem bình luận. Rất nhiều người nói có lẽ quan hệ giữa họ vô cùng tốt. An Tâm, kiếp trước cô cứu được cả địa cầu lẫn giải ngân hà đấy à? Đậu miêu cực kỳ phấn khích. Sáng nay nhìn thấy bao nhiêu là tin nhắn, tôi bị hù chết khiếp luôn đó. Giữa trưa mới gọi điện cho cô, không quấy rầy giấc ngủ của cô đó chứ. Còn nữa, lần sau mà vậy thì báo trước để tôi chuẩn bị tâm lý nữa. An Tâm muốn cúp máy, cô buồn ngủ cho nên cũng không nghe được Đậu miêu đang làm nhảm cái gì. Tư Vũ cầm điện thoại đi, nói lại với Đậu miêu. Là tôi đăng, cô ấy không biết đâu. Tiếng ồn ào đầu dây cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Tư Vũ thấy Đậu miêu không lên tiếng thì tắt máy luôn. Anh hỏi An Tâm, vẫn muốn ngủ à? An Tâm quay người sang, cô đưa tay lấy điện thoại lại, nghi ngờ liếc nhìn Tư Vũ, mở blog ra. Tối hôm qua, Tư Vũ có đăng một bài viết. Không biết là bức ảnh do ai chụp, cảnh tối hôm qua ở phòng ăn nhà anh. Chiếc bàn dài đông người ngồi kín. Ngồi chủ vị là bà nội của Tư Vũ, An Tầm và anh ngồi bên trái. Trong bức hình, An Tầm đang nghiêng đầu nghe bà nói chuyện, còn Tư Vũ lại chăm chú nhìn cô, một bức ảnh ấm áp và hạnh phúc. Tư Vũ vẫn luôn kiệm lời như thế. Trên ảnh chỉ có ba từ, gặp gia trưởng. Có lẽ vì thế mà Đậu miêu mới nổi điên. Bởi vì blog của anh bây giờ cũng do Đậu miêu xử lý. Đương nhiên, cư dân mạng đang điên, ngàn vạn cô gái hâm mộ Tư Vũ cũng đang khóc ngất ở nhà, và bài viết này của anh cũng giải đáp hết thắc mắc của truyền thông. Từ Vũ đưa An Tâm về anh đón Tết, chuyện tốt đến gần. Vốn các cô gái còn tưởng đây chỉ là hiểu lầm, hoặc là người trong cuộc không thừa nhận thì sẽ không phải thế. Ai mà ngờ tin ác lại được tung ra từ bán cầu phía Tây. Anh đang bao giờ thế? An Tâm nhìn góc hình, hẳn là do quản gia Quách chụp, và chắc chắn là vì Từ Vũ mưu đồ từ lâu. Anh tựa lên trán cô đáp lời, hôm qua sau khi em ngủ. Rất ít khi Từ Vũ đăng chuyện gì lên đây, trừ khi cần thiết. Vốn anh chỉ cho mình là một hiện tượng nhất thời, đã qua rồi sẽ không ai nhắc lại. Dù sao cũng đâu phải minh tinh, không còn gì mới sẽ không ai chú ý. Nhưng rồi anh nhận ra, hình như mọi chuyện không giống như anh nghĩ. Anh không muốn người khác đăng tin tức về mình. An Tâm lướt nhìn bình luận, thấy Tư Vũ còn trả lời một tin. Có người hỏi anh chuyện nữ diễn viên hôm qua. Anh trả lời, không quen biết. Bình luận rất nhiều, đa số là tốt. Có một số là chuyện chẳng liên quan. Có người nói toàn người da vàng ngồi trong phòng cổ châu Âu, chẳng hòa hợp chút nào. An Tâm còn nhìn thấy một bài đăng lên top là một cô gái trẻ tuổi. Cô ấy nói, hy vọng mọi người sẽ hành động lý trí với tình yêu Vũ Tầm. Họ không phải minh tinh, họ chỉ là người xuất sắc trong lĩnh vực của mình. Đừng bàn tán về họ. Thẩm Tư Vũ không cần, mà với An Tâm, trước nay cô ấy không đăng gì lên blog của Tư Vũ. Ngoài việc anh làm người mẫu cho cô ra, có lẽ chẳng ai tìm ra manh mối nào về cô từ blog Tư Vũ. Cũng không có gì mập mờ ám chỉ, cho nên mong mọi người hãy bỏ qua cho họ. Cuối cùng, Thẩm Tư Vũ và An Tâm không cần khen tôi đâu. Nhìn thấy thế, An Tâm không kìm được bật cười. Tình yêu Vũ Tầm, nghe hay thật. Sau đó, An Tâm lại nhìn thấy một bình luận khác. Tình yêu được công khai sau 6-7 tiếng, phía bên An Tâm không động tĩnh. Cô An lạnh lùng ghê, tội nghiệp bác sĩ Thẩm quá. Nghe họ nói, An Tâm lại thấy hơi áy náy. Cô tự hỏi mình nên đăng cái gì. Nghĩ suốt một hồi lâu, cô đăng lên hai bức vẽ. Một bức là hình Tư Vũ nhìn cô dưới chân núi Phú Sĩ. Một bức là ở Italy, anh uể oải tựa bên cửa sổ khuất bóng. Đăng kèm thêm một hình trái tim. Tư Vũ tịch thu điện thoại của cô. Tám rồi, xuống lầu ăn thôi. Gian phòng có hai cửa sổ lớn, ánh nắng vàng rực rỡ rọi vào trong. An Tâm không mặc gì, cô không muốn trống trơn trước anh lần nữa, lại còn dưới ánh mặt trời. Anh đi trước đi. Tư Vũ nhặt áo quần của cô đặt lên giường, cười khẽ liếc nhìn cô, không nói thẳng. Lát nữa anh sẽ tới tìm em. Nói xong, anh mở cửa ra ngoài. Quản gia Quách đã thức dậy từ sớm. Ông đang đứng ở hành lang lầu 3 kiểm tra vệ sinh. Lúc Tư Vũ mở cửa đi ra, hai người đều sững sờ nhìn nhau. Quản gia Quách lập tức hiểu ra, Vũ thiếu gia đang rời khỏi hiện trường gây án. Tư Vũ khẽ cười một tiếng, làm dấu đừng lên tiếng với ông. Ông cũng đáp lại bằng hành động sẽ kín miệng như bưng. Bữa sáng không có quá nhiều người, ngay cả bà nội cũng không xuống lầu, cho nên bầu không khí trên bàn ăn cũng thoải mái hẳn lên. Lúc Tư Vũ nắm tay An Tâm xuất hiện, em họ anh đang cầm điện thoại cười khẽ với hai người. Em thấy rồi nhé, sao mà chụp em xấu ghê. Tư Vũ nhìn về phía quản gia Quách, cô em họ hiểu ý anh ngay, nhìn theo ánh mắt của anh. Quản gia Quách đang lúng túng cười cười. Ông thầm nghĩ, Vũ thiếu gia à, cậu đối xử với tôi như vậy mà còn bảo tôi phải giữ bí mật cho cậu à? Quản gia Quách ho khan, ông cũng đâu định ngồi im chờ chết. Vũ thiếu gia chỉ nói phải chụp An tiểu thư xinh vào thôi. Dưới gầm bàn, An Tâm lén lút nhéo tay anh một cái. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng lắng nghe tập 10 của bộ truyện ngôn tình mang tên Bác sĩ Phúc Hắc lấy sắc dụ tình. Câu chuyện tình yêu giữa An Tâm và Tư Vũ đã sắp đến hồi kết rồi. Để theo dõi diễn biến của câu chuyện như thế nào, chúng ta hãy đón chờ những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Xin chào!